One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, mở đầu hỗn loạn. Cốc cốc cốc, Rai hát tại một ngày này sáng sớm là tại Pudding kiên trì không ngừng tiếng đập cửa bên trong. Tỉnh táo lại, cùng vì che giấu tung tích ngay cả thuyền đều không dưới Zephyr sư đồ ba người khác biệt. Rai hát ba người trực tiếp tiến vào thủ đô nước quán rượu sang trọng nhất bên trong. Ren, Ren, rời giường Ren, Pudding một bên gõ cửa một bên hô. Rai hát chậm rãi mở mắt. Nha, thật sự là, liền không thể để cho người ta ngủ một cái giấc thẳng sao? Giấc ngủ chưa đủ lời nói. Thế nhưng là sẽ sớm già yếu đâu. Một cái thon dài trắng nõn cánh tay từ trong chăn vươn ra. Vòng lấy Reinhardt cổ ôm hắn, Stacy toàn bộ thân thể đều dán tại Reinhardt trên thân, tự lẩm bẩm. Reinhardt ngồi dậy, vỗ vỗ nàng, cần phải trở về Stacy. Ấy, vốn thoạt nhìn buồn ngủ ngay cả con mắt đều không mở ra được Stacy lập tức ngồi dậy. Vô hạn mỹ hảo phong cảnh bạo lộ trong không khí đồng thời. Nàng khó có thể tin nói, Ren, ngươi là chăm chú sao? Vô luận như thế nào nghĩ đến đều có chút quá phận đi. Đây là người có thể nói ra lời nói sao? Reinhardt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Stacy gương mặt. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tựa như là cấp cao nhất tơ lụa đồng dạng thoải mái dễ chịu. Hắn cười nói, ta chỉ muốn an ổn ăn một bữa sáng. Ngươi cũng không muốn bị Pudding nhao nhao ngay cả đồ vật đều ăn không ngon. Đúng không? Stacy hừ nhẹ một tiếng. Reinhardt vén chăn lên, thân thể bay xuống giường. Cùng này đồng thời tối hôm qua trong lúc cấp bách cũng không quên chỉnh tề tề máng lên móc áo. Quần áo cũng trôi giạt đến trước mặt hắn, rất tự giác xuyên về đến trên người hắn. Hơi sửa sang lại một cái. Reinhardt quay đầu lại thời điểm, Stacy đã mặc chỉnh tề. Phải nói không hổ là CP không tinh nhuệ gián điệp. Quả nhiên là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện. Reinhardt đi mở cửa. Cửa phòng vừa mới mở ra, Pudding liền đã va vào trong ngực của hắn. Ren, hôm nay có cái gì an bài? Pudding một bên vui sướng cười, một bên con mắt không được hướng Reinhardt trong phòng nghiêng mắt nhìn. Nhưng là nàng có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có thể là một chương đã một lần nữa bị đánh lý chỉnh. Chỉnh tề tề giường. Lấy không biết vì cái gì lúc này đã mở ra cửa sổ. Lúc này, sát vách cửa phòng mở ra. Stacy chập chờn dáng người. Ngáp đi ra dựa vào ở trên vách tường. Khoan thai nói, đi trước ăn điểm tâm đi. Hai vị, Reinhardt gật gật đầu. Ân, Pudding lôi kéo Reinhardt tay thở dài một hơi. Nhưng là nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái. Luôn cảm thấy trong phòng có cỗ là lạ hương vị. Bữa sáng tương đương phong phú, làm thế giới tạo thuyền nghiệp trung tâm, thủ đô nước vẫn luôn là từng cái văn minh tụ tập giao thoa địa phương. Nơi này ăn uống ngành nghề có thể nói tập bách ra chi trường. Sao sở trường của trăm nhà, đến từ các địa phương đặc sắc bữa ăn điểm đủ tụ một đường. Dùng cơm quá trình bên trong không thể một mực duy trì vui sướng mỉm cười. Nàng vẫn là một cái không đến 14 tuổi thiếu nữ. Mỹ thực đối với nàng mà nói là một loại khó mà ngăn cản dụ hoặc. Một bên ăn như gió cuốn, Pudding một bên mơ hồ không rõ nói. Ren, chuyện thú vị hôm nay liền muốn bắt đầu sao? Có lẽ, Reinhardt cầm lấy khăn ăn lau lau miệng, lại cho Pudding trà sát một cái khóe miệng nước tương. Nói, bất quá chúng ta không cần đến sốt ruột. Ai biết phụ cận có một tòa Mỹ thực chi đảo. Chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút. Mỹ thực chi đảo A. Pudding cười nói. Nói không chừng mụ mụ sẽ rất ưa thích. Stacy ngạc nhiên nói. Ren ngươi là chăm chú sao? Nếu như rời đi thủ đô nước lời nói. Vạn nhất xung đột sớm bộc phát. Chúng ta căn bản không có thời gian phản ứng ấy. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Reinhardt nói. Xung đột bộc phát trước đó ta không phải sẽ cố ý nhắc nhở bọn hắn một tiếng bọn hắn đã bại lộ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Stacy sững sờ, sau đó cười nói, cũng là đâu, Như vậy vì cam đoan ngươi có thể dù cho nhắc nhở bọn hắn, ta bên này cũng sẽ tiếp tục theo vào. Mỹ thực chi đảo Puchi, thủ đô nước cách đó không xa một hòn đảo, có thể cưỡi xe trên thẳng tới. Ăn xong điểm tâm về sau, Rai hát ba người liền ngồi lên tiến về cái này một hòn đảo xe trên. Ầm ầm, nương theo lấy còi hơi tiếng kêu to, xe trên ầm vang thúc đẩy, đánh vỡ gợn sóng ngàn vạn trên mặt biển bắt đầu lao vùn vụt. Oa, thế mà thật ở trên biển chạy a. Pudding hưng phấn ghé vào trên cửa sổ nhìn qua cảnh tượng bên ngoài. Sau đó xoay người lại đong đưa Rai hát cánh tay. Ren, a Ren, nó đến cùng là thế nào chạy ở trên biển? Ta cũng rất tò mò. Rai hát cười trả lời, trở về thủ đô nước thời điểm, có thể đi hỏi một chút hắn chế tạo người. Nói thực ra Rai hát cũng rất muốn hỏi một câu ai buộc. Hỏi bọn họ một chút đến cùng là làm sao làm được, tại căn bản là không có cách kiến tạo gánh chịu vật tình huống dưới liền để đường dây trôi nổi trên mặt biển. Nhất là, loại này đường dây thế mà còn có thể tiếp nhận si trên loại này quái vật khổng lồ nghiền ép. Rất kỳ quái liền, Mỹ thực chi đảo khoảng cách thủ đô nước cũng không tính xa xôi. Không đến một giờ công phu, si trên liền đã đỗ tiến vào nhà ga bên trong. Vừa mới vừa ra nhà ga, thức ăn ngon hương khí liền đã dập tắt mà đến. Cái này một tòa thành thị đích thật là thức ăn ngon thiên đường. Ren, ta muốn ăn cái kia. Pudding giật giật cái mũi nhỏ, không kịp chờ đợi lôi kéo Rai hát chạy về phía trước. Tiểu cô nương tựa hồ đích thật là đem chuyến này xuất hành xem như du lịch. Cùng này đồng thời, đến từ thủ đô nước CP9 báo cáo đã từ Judicial Island chuyển đến CP0. Sau đó lại từ CP0 chuyển đạt đến hải quân bản bộ. Thế là, cái nào đó phàn nàn liên thiên gia hỏa, cuối cùng vẫn là xuất phát. Cùng này đồng thời, khoảng cách thủ đô nước cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thuyền biển, thuận gió phá sóng, đang tại cấp tốc hướng phía thủ đô nước mà đến. Trong khoang thuyền một đám mặc trường bào màu trắng đám gia hỏa tập hợp một chỗ. Cầm đầu một cái kia dù cho cách trường bào cũng có thể nhìn ra dáng người hùng tráng. Hắn cười nói, vận khí thật tốt, ta còn tưởng rằng sẽ cùng quân cách mạng giống nhau là một trận đánh lâu dài. Là không nghĩ tới Zephyr thế mà như thế kìm nén không được. Nhanh như vậy liền bại lộ tung tích, gián điệp bộ lần này làm không sai. Dikalu đại nhân, người còn lại nói. Stacy cái kia nữ người thoạt nhìn cũng không phải là sẽ chỉ nịnh nọt thượng cấp. Ta kỳ thật y, nguyên có chút hiếu kỳ. Nàng là làm sao biết cách đi sẽ xuất hiện tại Judicial Island đầu này hàng tuyến bên trên. Một tên khác CP không nói. Nàng có nàng tình báo của mình con đường. Chớ xem thường nữ nhân này. Cầm đầu CP không? Dikalu nói. Đừng quên. Hiện tại nữ nhân này thế nhưng là vị kia đại nhân tâm phúc. CP không nhóm cùng nhau gật đầu. Dù cho CP không trực thuộc ở Thiên Long Nhân, nhưng là chân chính có thể tiếp xúc Gorosei cũng chỉ có Horo đại nhân mà thôi. Stacy là duy nhất ngoại lệ. Thủ đô nước sắp đến. Lần này vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được Zephyr. Dikalu trầm giọng nói. Chỉ cần nhiệm vụ này thành công, mình khoảng cách vị trí kia thì càng tới gần một bước. Thuyền bên ngoài, Judicial Island đã thấy ở xa xa. Hỗn loạn, sắp đến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.